Ao Thần, chương 12, vảy cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cảnh thu thập xong hành lý lớp 10 năm ấy, nãi nãi qua đời nàng, toàn bộ cao trung đều dựa vào xin nghèo khó học bổng miễn cưỡng chống đỡ. Cái này trường học hội tụ toàn tỉnh ưu tú nhất sinh nguyên, nhất định niên cấp trước 200 tên bên trong, mới có thể lãnh được một cái xí nghiệp gia đặc biệt thiết lập dùng để tặng lại mẫu giáo cùng xã hội thiết lập học bổng. Lý Cảnh ở trường học ký túc ăn ngoài trong món ăn rẻ nhất. Nhịn ăn nhịn xài, gom góp được tiền tới mua giày kèm thư. Nàng nghỉ hè cũng không dám lại đi làm giúp, áp lực cạnh tranh quá lớn rồi. Ai cũng muốn thi một cái trường học tốt từ trong huyện đi ra ngoài, đến thành phố lớn đi quang tông diệu tổ. Nàng chỉ có thể ở ăn Tết thời điểm đều xin lưu trường học sinh hoạt phí so với ở gia chi tiêu thiếu. Điện nước cũng có thể cho nàng thanh toán, phòng ăn cũng tiện nghi có trợ cấp. Chỉ cần thành tích của nàng còn có thể giữ, còn có thể tiết kiệm tới hồi tiền xe cùng thời gian. Dù sao, nãi nãi đã không có ở đây. Lý Cảnh nâng rủ xuống sợi tóc, cảm thấy trên đùi rất nhột liền gãi gãi. Nàng mới thi xong thi đại học tâm thái rất bình tĩnh. Nên đáp đều đáp, không có tiếc nuối. Bây giờ đang thu thập phòng ngủ, muốn cho tương lai nhập học học muội đằng vị trí. Có thể là cho đại không sạch sẽ duyên cớ đi, hôm nay đến hảo hảo tắm. Lý Cảnh tắm dự thời điểm phát hiện chân trái cổ chân trên có điều sáng lên dây nhỏ, cho là dính vào cái gì, dùng sức xoa tẩy cũng tẩy không xuống. Kia nói lượng tuyến cưng rắn rắt, Lý Cảnh trở về phòng ngủ cầm tới kiểm chân một bộ túi công cụ, một hộp nhỏ cái gì cũng có thật đắt, nàng tồn rồi đã lâu tiền mới nỡ mua. Nàng cầm lên tiểu kềm hướng lượng tuyến thượng kiểm uốn tới ẹo lui, nàng đau mặt mũi trắng bệch. Lý Cảnh là cái tánh bướng bỉnh, cắn răng nhẫn tâm kéo một cái, kia lượng tuyến toàn cảnh biểu diễn ra ẩn ở trong da mặt sao mang máu, chung quanh da thịt đều lật. Nàng nhìn tiểu kềm thượng kia một cái hình quạt lượng phiến, nóng bức tháng 6 trong nàng trên lưng phát xét. Kia là một quả vảy, giống như tắc duy trên đuôi dài như vậy. Nàng đêm đó không ngủ tổng cảm thấy trên đùi nhột đáng sợ. Ngày thứ hai dậy quả nhiên nhiều mấy đạo lượng phiến, tỉ mỉ một kẽ hở sẽ chờ mọc ra. Mà nàng qua loa xử lý vết thương sớm liền khép lại hoàn mỹ. Nàng là quái vật, thực ra Lý Cảnh chính mình càng sớm cũng cảm giác được thân thể có biến hóa, lớp 12 thời điểm cùng lớp nữ hài tử nói mỗi lần nghỉ trở lại nàng đều mắt thường có thể thấy được bạch rồi một cái độ, ở trong đám người quả thật có thể sáng lên. Hơn nữa chính mình cũng cho tới bây giờ không tồn tại lên cơn sốt, nhiệt độ cơ thể sở lên cũng so với người bình thường thấp hơn một ít. Mùa hè, nàng cho tới bây giờ không chảy mồ hôi. Bạn cùng bàn thường thường cười nàng là, bằng cơ ngọc cốt tự mát rượi không mồ hôi. Trước sau liên hệ tới, rợn cả tóc gáy, Lý Cảnh cảm thấy lạnh quá. Đỉnh đầu mặt trời có thể đem người phơi hóa, trên đường xi măng nhiệt độ cao có thể trứng gà luộc. Nàng một người tay áo dài quần dài kéo hành lý, đơn giản là dị loại chung dị loại. Người đi đường ánh mắt nhìn nàng đều không đối. Muốn đến nhà, nàng muốn đi hỏi một chút tắc duy, nhất định là hắn giở trò quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay nàng trên đùi khắp nơi đều là vết sẹo, vảy mọc ra liền xé xuống, mới thương điệp vết thương cũ, khá hơn nữa khép lại năng lực cũng không gánh nổi dày vò như vậy. Nàng thật sự thành một cái quái vật, triệt đầu triệt đuôi máu lạnh động vật. Lý Cảnh trong lòng loạn không biết làm sao đây, dọc theo đường đi nhìn nàng người đều giống như biết nàng là quái vật. Không tránh khỏi, không tránh khỏi, không tránh khỏi. Không có hảo ý tầm mắt dính ngán ở trên người, bên người xì xào bàn tán cũng giống như là đang đối với nàng chỉ trỏ trỏ, trên đùi cảm giác nhột muốn dài ra mới vảy. Nàng đi tới Lý cửa phủ lúc cả người đều phải tan vỡ, mệt lả mà mở cửa rồi, nghênh đón nàng chính là mặt đầy tung bay bụi đất. Khụ khụ khụ khụ, nàng sặc lợi hại, hậu viên ao bên nằm giao nhân trong nháy mắt thức tỉnh. Là Cảnh trở về sao? Tắc Duy lẩm bẩm. Tắc Duy nghe thấy tiền tính có vật nặng lật ngược lại thanh âm, hắn có chút lo lắng. Lý Cảnh mới vừa nhất thời thất thủ, dương hành lý đụng phải ghế. Bây giờ nàng vô chi vô giác đi bộ giống dẫm ở vân thượng. Dứt khoát bỏ qua tới bất kể, nàng vọt vào hậu viên, nhìn thấy Tắc Duy kinh ngạc vui mừng nhìn nàng. Cảnh, hắn vẫy vẫy màu bạc đuôi cá. Cao nhiều, thật xinh đẹp, tại sao như vậy lâu không trở về nhà? Mặc dù ta biết ngươi học xong thư liền sẽ trở lại nhưng ta vẫn là thật là khổ sở a Cảnh. Lý Cảnh từng bước một đi tới Tắc Duy trước mặt, nàng một cước đạp ở bên cạnh ao trên đá, cúi đầu chống thượng Tắc Duy ngạch, biểu tình có thể gọi là dữ tợn. Là ngươi làm đúng không? Ừ, Tắc Duy cười híp mắt nghiêng đầu, một bộ không hiểu nàng lời nói hình dáng. Lý Cảnh một hơi ngạnh đến trong cổ họng thiếu chút nữa không đi lên. Trên người ta những vảy này, có phải hay không ngươi làm ra? Nàng một chữ một cái ói chữ rõ ràng, cùng Tắc Duy đối mặt. Biết những thứ này thì có ích lợi gì? Tắc Duy rắn một dạng mềm thân thể nằm ở trên đá, giao nhân bản tính nghi ngờ người, hắn ánh mắt quyến rũ như tơ điểm Lý Cảnh chóp mũi. Ngươi nhìn, mặt đều phải đỏ lên vì thức, thật là đẹp mắt, ngươi dựa vào cái gì đem ta biến thành một cái chẳng ra gì quái vật. Lý Cảnh thấp giọng hầm hừ kiềm chế lại tuyệt vọng. À tại sao, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Thật tốt cười, ngươi hỏi thử chính ngươi à, ngươi làm sao không hỏi một chút chính ngươi dựa vào cái gì? Tắc Duy một cái xoay mình, nhanh cười lên. Lý Cảnh ta cho tới bây giờ không cùng ngươi nói qua ta rất hiền lành. Mấy trăm tuổi nguyệt ta đợi ngươi mấy trăm năm, ta đều cảm thấy chính mình không bình thường. Ta trong đầu kia căn huyền không biết thời điểm thì sẽ băng bó đoạn. Ngươi lại nói không nhớ liền không nhớ. Lý Cảnh, vậy làm sao công bình a? Ngươi nói có đúng hay không? Tắc Duy ấn thượng Lý Cảnh mi tâm, nàng chỉ cảm thấy giữa chân mày sinh đau, không thể động đậy kia phiến dung ở linh hồn nàng trong vảy phát ra bạch quang. Dù sao đời này ngươi chung quy sẽ cùng ta đi, cho ngươi xem thử cũng không sao. Từ từ suy nghĩ đứng dậy a ta Cảnh, Lý Cảnh không nhớ mình tại sao trở về phòng, giống như là bị thôi miên một dạng. Trên đùi vẫn ngứa ngáy, nàng thuần thục cầm xuất công cổ cuối cùng vẫn là do dự tuyển chọn dừng tay. Rút ra không xong, cứ như vậy đi. Thôi đi, bình thời đang đắp là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mùa hè này đều không lại đi hậu viên, bắt được thư thông báo trúng tuyển sau, ngày ngày không phải trên mạng kiêm chức chính là làm gia giáo, trả đi người khác trong tiệm làm nghỉ hè công. Lý Cảnh đem chính mình thời gian dùng công việc nhét vào tràn đầy, nàng chỉ cần có lúc ngủ gian liền hảo, không để ý tới nữa. Nhưng mà sự việc không phải là một con đà điểu có thể giải quyết. Nghỉ hè kết thúc, nàng bên trái trên bắp chân phúc mãn rồi vài cá, mơ hồ có hướng trên đùi lan tràn khuynh hướng. Nàng ngày mai muốn đuổi theo xe lửa đến mới trường học báo cáo. Lý Cảnh tâm tồn may mắn đi hậu viên, nàng nghĩ thử nghiệm tâm bình khí hòa cùng nhân ngư đàm phán. Nhân ngư nói, nhớ tới, mấy trăm năm, chỉ nhớ, nàng thật sự không biết hắn đang nói gì. Gần đây trong mộng tổng sẽ xuất hiện một người mặc cổ trang tiểu cô nương, mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ mặt, tỉnh lại lại chỉ có một ấn tượng. Lý Cảnh cảm thấy chính mình chỉ có hai con đường, hoặc là đàm phán thành công, hoặc là sớm một chút rời chỗ này. Cảnh tới là muốn cùng ta đi Hải Lý sao? Hải Lý rất đẹp, Tắc Duy thấy nàng tới rồi, từ trong nước đứng lên. Tắc Duy, chúng ta như vậy đi, ngươi nói cho ta làm sao loại trừ những vảy này, ta liền không đem sự tồn tại của ngươi công bố hậu thế như thế nào? Lý Cảnh trong lòng nhắc nhở chính mình ngàn vạn đến giữ được tỉnh táo. Ngươi tới tìm ta chính là nói cái này. Tắc Duy sắc mặt trở nên cay nghiệt, ta hoàn toàn có thể tìm người tới đem ngươi bắt đứng dậy, rất nhiều nhà khoa học nhất định thật là tò mò giá trị của ngươi. Và lại ta tiêu tiền cũng có thể đem cái này ao nghĩ biện pháp chặn kịp rút sạch, nhưng ngươi lại cũng không về được. Lý Cảnh ôm tay Nhi Lập, nhưng là chỉ cần ngươi nói cho ta phương pháp giải quyết, cái gì cũng dễ nói. Tắc Duy gay gắt nói cười lên, không quan trọng như vậy thì nghĩ uy hiếp ta, ngươi mới mấy tuổi, đem ta đưa đi nghiên cứu, ngươi làm sao trước không suy nghĩ một chút chính mình giá trị nghiên cứu a? Cảnh, ngươi đang nói đùa lời nói sao? Ta là Cảnh cuối cùng đường lui, Cảnh đã là dị loại, loài người không thể nào chứa ngươi. Ta nếu như biến mất ngươi đi đâu đi? Lý Cảnh tỉnh táo một điểm, ngươi ra đời lúc đó ta liền bắt đầu đốt ngươi uống ta máu, chờ ngươi trưởng thành, ngươi sẽ từng bước một trở nên cùng ta một dạng. Mà không phải là loài người, ngươi làm sao còn không chịu minh bạch đâu? Không có biện pháp, đừng có nằm mộng, Lý Cảnh. Hắn giễu cợt vừa nói, Lý Cảnh cảm thấy chính mình giống như bắt gặp trong địa ngục quỷ Sa Tăng. Ngươi sẽ tự mình trở lại ta bên người. Nàng cùng ngày liền kéo lên dương hành lý, ngồi lên huyện tế xe buýt đến thành phố trạm xe lửa phụ cận tìm chỗ ở. Cái kia nhà tổ, Lý Cảnh một khắc cũng không dám ngốc. Cắm vào bốc mát, tác giả có lời muốn nói. Mâu thuẫn tới rồi a, cách chương.